Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 128 Lương Nhược Vân thỉnh cầu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, tính cả Lãnh Nguyệt ở bên trong, mọi người cũng đều cộng đồng nâng chén, theo sau ở khẽ chạm mặt bàn ngửa ra sau đầu uống một hơi cạn sạch. Đổi mới nhanh nhất một chén rượu đi xuống, liền biểu thị yến hội bắt đầu. Mọi người ở ăn một lát đồ ăn sau, liền chủ động lần lượt nhắc tới rượu tới. Lại nói tiếp cái thứ nhất đề rượu vẫn là Lãnh Nguyệt. Bất quá Lãnh Nguyệt chỉ là đơn thuần nâng lên chén rượu, theo sau liền cái gì cũng thật tốt làm đi xuống. Thấy thế, tất cả mọi người bật cười. Bởi vì Lãnh Nguyệt trầm mặc ít lời là có tiếng, hơn nữa hắn cơ hồ không uống rượu cũng là có tiếng, cho nên tái kiến hắn một ngụm làm sao, tất cả mọi người đều liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lại uống một cái, uống một cái, uống một cái, không chịu nổi mọi người ồn ào. Cũng có thể là Lãnh Nguyệt hôm nay thật là muốn cho chính mình đại say một hồi. Liền thấy hắn căn bản không nhận túng, lại đảo mãn một ly, theo sau ngửa đầu uống lên đi xuống, liên tục hai ly rượu trắng đi xuống. Lãnh Nguyệt kia trương tuấn mỹ trên mặt liền lập tức trở nên đỏ bừng lên, ngay cả trong ánh mắt đều xuất hiện không ít tơ máu. Mọi người lúc này cũng nhìn ra Lãnh Nguyệt cũng không như thế nào có thể uống, cho nên cũng đều không hề ồn ào, bắt đầu đánh một vòng luôn lên. Nói như thế nào đâu, đang ngồi ta chỉ cùng vài người tương đối thục, bất quá chúng ta đều là đến từ cùng cái hiện thực, cũng coi như là đồng hương, cho nên hy vọng sau này chúng ta đều có thể đủ chiến thắng khó khăn, đều có thể đủ chứng kiến chúng ta muốn tương lai. Lương Nhược Vân kỳ thật từ khi đi vào này quang ảnh nhai khu, nàng trong lòng liền vẫn luôn bị nồng đậm cảm khái bao vây lấy. Bởi vì những người này, ở sớm một ít thời điểm, không thể nghi ngờ là nàng cấp bậc lớn nhất, thân phận tối cao, khó nghe điểm nhi nói. Đang ngồi những người này căn bản liền cùng nàng ngồi ở cùng nhau tư cách đều không có. Nhưng là hiện tại, nàng nghiễm nhiên cũng trở nên giống một cái không chỗ nào dựa vào, chỉ có thể gắt gao cùng các bằng hữu ôm đoàn ở bên nhau cô độc người bệnh. Dĩ vãng cao ngạo cùng cao quý bắt đầu dần dần bị tàn khốc hiện thực tẩy tận duyên hoa, lột thành một thân mộc mạc y trang. Cũng may là nàng chưa bao giờ sẽ đặc biệt để ý chính mình thân phận, cũng trước nay không nghĩ tới lợi dụng quyền lực hoặc là lợi dụng thực lực đi chúa tể ai. Khả năng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên nàng mới có cơ hội cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ ngồi ở cùng nhau, cùng đi đối mặt tương lai đủ loại. Lương Nhược Vân đem cay độc rượu uống xong, nhưng là cảm thấy không phải cay mà là chua xót. Nàng ba ba rất nhỏ liền nhân bệnh qua đời, nàng mụ mụ mang nàng đi tới phương xa, cho nên tự nàng sau khi lớn lên cũng chưa từng tái kiến quá chẳng sợ một người thân. Có thể nói, vẫn luôn là nàng cùng nàng mụ mụ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Thẳng đến nàng mụ mụ đi trước đệ nhị vực, nàng tắc bắt đầu một người cuộc sống tự lập. Nàng lúc ấy cũng chỉ có một ý niệm, chính là chạy nhanh làm chính mình trở nên cường đại lên, sau đó đi trước đệ nhị vực cùng nàng mụ mụ ở bên nhau. Nhưng là theo đệ tam minh phủ nguy ngập nguy cơ, cùng với tâm hệ đại cục lo lắng, nàng mới vẫn luôn không có tham dự giám đốc khảo hạch. Thẳng đến rối rắm hồi lâu rốt cuộc thuyết phục chính mình sau, nàng mới đưa người cầm quyền vị trí giao cho Hạ Thiên Kỳ. Chính mình ở thông qua khảo hạch sau lại tới rồi đệ nhị vực. Vốn tưởng rằng kế tiếp nàng liền sẽ mộng tưởng trở thành sự thật làm bạn ở nàng mụ mụ tả hữu. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, nàng mụ mụ lại chịu khổ ba vị minh phủ người cầm quyền cầm tù. Có thể nói nàng mụ mụ vì nhân loại, vì tam đại minh phủ, thật là trả giá quá nhiều quá nhiều. Nhưng lại gần bởi vì phản đối nhân loại chi gian chém giết, phản đối thủ túc tương hướng, liền đảo mắt từ một vị công huân biến thành ảnh hưởng minh phủ phát triển địch nhân. Này cũng làm nàng lần đầu tiên sinh ra đối với tương lai tuyệt vọng, đối với nhân loại tuyệt vọng, cùng với đối với thế giới này tuyệt vọng. Minh phủ vốn chính là vì bảo hộ nhân loại, chống đỡ quỷ vật mà tồn tại. Nhưng mà phát triển đến bây giờ, lại biến thành nô dịch nhân loại, coi khinh quỷ vật thế lực. Có thể nói này căn bản là không phải ở phát triển, mà là một loại vong bản hủ bại. Cho nên dĩ vãng nàng đối thân là minh phủ một viên quang vinh, cùng với muốn vì tiêu diệt quỷ vật mà nỗ lực trưởng thành quyết tâm, hiện giờ sớm đã không còn nữa tồn tại. Hiện tại nàng chỉ nghĩ có thể nhanh chóng đem nàng mụ mụ cứu ra. Sau đó các nàng hai mẹ con cùng minh phủ từ đây lại vô liên quan. Nhưng là bằng thực lực của nàng, trước mắt muốn làm được điểm này rất khó. Cho nên nàng yêu cầu trợ giúp, mà có thể trợ giúp nàng người, tắc không thể nghi ngờ là Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ là duy nhất một cái làm nàng tin tưởng trên đời này là tồn tại kỳ tích phát sinh người. Nhìn Lương Nhược Vân chậm rãi đem chén rượu buông, Hạ Thiên Kỳ cũng ở thời điểm này khen tặng Lương Nhược Vân một câu nói: Lương giám đốc có thể nói vẫn luôn là ta thần tượng. Lại nói tiếp ta còn có thể giống như bây giờ ngồi ở chỗ này cùng đại gia khoác lác so, đều là lấy Lương giám đốc phúc. Đó là ta lần đầu tiên tham dự thí cương sự kiện, nhưng mà ta ngay lúc đó chủ quản Từ Thiên Hoa lại cái gì đều không có cùng ta nói, liền nói làm ta ở Tân Hoa kể chuyện cửa hàng đợi cho buổi sáng mở cửa là được. Bởi vì tiền lương phúc lợi thật tốt quá, cho nên ta lúc ấy đầu vừa kéo cũng không tưởng quá nhiều. Kết quả liền đụng phải quỷ kia, thật là đem ta dọa cái chết khiếp. Hơn nữa còn xui xẻo chính là một con lệ quỷ. Từ Thiên Hoa ngay lúc đó thực lực liền lệ quỷ cấp bậc đều không có, căn bản không phải đối thủ. Liền ở ta cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, Lương giám đốc liền giống như thiên tiên giống nhau xuất hiện, cho nên ta mới có thể được cứu vớt. Không làm ra vẻ nói, thật sự thực cảm tạ Lương giám đốc này một đường tới nay trợ giúp. Vô luận là trợ giúp ta, vẫn là trợ giúp Lãnh Thần cùng Mộng Kỳ, những chuyện ngươi làm, ngươi lòng dạ, chúng ta kỳ thật đều xem ở trong mắt. Còn có lần này, nếu không phải chúng ta, ngươi cũng sẽ không rơi vào cái thoát đi nội vực, cùng mụ mụ ngươi tách ra nông nỗi. Hạ Thiên Kỳ cứ việc như là ở giảng chính mình khứu sự giống nhau, ngữ khí tương đối nhẹ nhàng, nhưng là mọi người lại không có một cái cười, bởi vì bọn họ đều là từ cái kia thời kỳ lại đây. Biết rõ này đôi câu vài lời gian sở chất chứa thật lớn nguy cơ. Có thể nói minh phủ người, tỷ lệ tử vong tối cao thời kỳ chính là ở ngay từ đầu thí cương kỳ. Cùng với cao cấp chủ quản khảo hạch thời điểm, 10 cá nhân có thể nói có thể có 2 cá nhân sống sót cũng đã thực không tồi. Đề tài đột nhiên từ lúc bắt đầu nhẹ nhàng trở nên trầm trọng. Hạ Thiên Kỳ giơ lên chén rượu, từ ghế trên đứng lên, đối với đang có chút phức tạp nhìn hắn Lương Nhược Vân nói: Lương giám đốc ngươi không cần lên, này ly rượu là ta kính ngươi. Chúng ta những người này không có khác ưu điểm, cũng không có khác cái gì bản lĩnh, Nhưng là từ chúng ta quen biết hiểu nhau đến bây giờ. Yêu yêu, đọc sách, www.uang.om liền có một cái tín điều. Đó chính là bằng hữu sự chính là chính chúng ta sự. Bằng hữu gặp nạn, chính là núi đao biển lửa chúng ta cũng nhất định sẽ sớm nó một sớm ni. Ngươi đã là bằng hữu của chúng ta, cũng là chúng ta ân nhân. Ta là Mani, Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền trực tiếp đem ly chung rượu trắng cấp làm đi xuống. Lương Nhược Vân trong lòng tràn ngập hết đợt này đến đợt khác cảm động. Đột nhiên may mắn chính mình lúc trước đầy hứa hẹn Hạ Thiên Kỳ bọn họ đã làm một chút sự tình. Nàng theo sau lại đảo mãn một chén rượu, sau đó cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trịnh trọng chuyện lạ đối Hạ Thiên Kỳ xin giúp đỡ nói. Ta mụ mụ bị cầm tù ở bên trong vực. Ta muốn cứu nàng. Ngươi có thể giúp ta sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong theo bản năng nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ. Thấy hai người đều mặt lộ vẻ khẳng định chi sắc. Hắn liền không chút do dự trả lời nói. Bằng hữu sự chính là chính chúng ta sự. Nói nữa. Chúng ta cũng còn có Tĩnh Xu bị nhốt ở đệ nhị vực. Đang chờ chúng ta đem nàng tiếp trở về. Vừa vặn một công đôi việc. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.